Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 261 đêm tập phòng ngủ, cầu đặt mua, chương 261 hữu khắc hâm thị rạng sáng. Các loại chợ đêm ngọn đèn dầu làm thành phố này vẫn như cũ ẩm ý, Mã Kỳ bỗng nhiên từ trong lúc ngủ. Mơ bừng tỉnh mở to hai mắt, nàng giác quan thứ 6 luôn luôn cường thái quá. Một cái xoay người lặng lẽ bò dậy mặc xong quần áo. Trong tay từng điều sợi tơ ở toàn bộ phòng ngủ bố trí thượng rậm rạp niệm tuyến, lược một chân chờ. Mã Kỳ cẩn thận tắc mấy cái gối đầu đến chăn phía dưới làm bộ trong chăn có người bộ dáng răng rác. Phòng ngủ khóa cửa theo một đạo tế không thể sát thanh âm tách ra, môn bị đẩy ra. Nương ngoài cửa sổ ánh đèn. Đem chính mình treo ở bức màn mặt sau ban công đỉnh Mã Kỳ. Xuyên thấu qua khe hở bức màn nàng nhìn đến đứng ở cửa đúng là Tây Tác. Còn có kia đứng ở Tây Tác sau lưng mang hắc thủy tinh mặt nạ nam nhân, như vậy hai người nửa đêm. Xông vào nữ nhân phòng ngủ. Bọn họ mục đích tuyệt đối không tốt, bản tôn. Ta liền nói nàng giác quan thứ 6 rất mạnh, Tây Tác dựa vào khung cửa âm lãnh cười nói, Nguyên Tiêu. Gật gật đầu, hắn cùng Tây Tác đều sử dụng niệm lực trung tuyệt che giấu hơi thở. Thậm chí thêm vào không tiếng động thuật cùng liễm tức thuật đều bị phát hiện. Cái này làm cho hắn càng vừa lòng Mã Kỳ làm thế thân gương mặt giả một viên. Cũng không uổng phí hắn dùng xác định địa điểm truyền tống thuật trước tiên đổi tới hữu khắc hâm. Thị, các ngươi là người nào? Mã Kỳ liếc liếc mắt một cái cửa sổ. Một khi tình huống không đối nàng liền sẽ nhảy xuống đi trà trộn vào đám người, ngươi quay đầu lại. Xem một chút Tây Tác chỉ Mã Kỳ sau lưng, nguy hiểm cảm giác từ sau lưng trung truyền đến. Mã Kỳ không chút do dự xoay người ý đồ đánh vỡ cửa sổ. Đây là nàng duy nhất một con đường sống. Dù cho phía bên ngoài cửa sổ còn có đệ tam đệ tứ người chờ nàng. Từ nơi này phá vây thành công khả năng tính cũng cao một chút, không có đệ tam đệ tứ người. Chỉ có một quả màu trắng trong mắt cùng ba cái huyền phù tinh thể, bốn chương hơi trọng điệp ở bên. Nhau mạng nhện thoáng hiện, trực tiếp hư ảo giống nhau xuyên qua cửa sổ. Từ ba cái phương diện phong kín Mã Kỳ sở hữu tránh né phương hướng. Đem nàng bao vây ở mạng nhện bên trong ném đến trên giường. Mạng nhện thượng khủng bố dính tính niệm lực làm nàng liền di động một chút tay chân đều làm không. Được Nguyên Tiêu dẫm lên cạo di động đến Mã Kỳ bên người. Trong tay thế thân gương mặt giả trực tiếp khấu ở trên mặt nàng, một phút sau. Mã Kỳ đã hoàn toàn bị thế thân gương mặt giả toàn bộ cắn nuốt rớt. Nguyên Tiêu đầu ngón tay bắn ra một cây tế như lông tóc niệm lực tuyến bắn vào vách tường. Hơi hơi một túm mặt trên dính tính niệm lực đã xé rách xuống dưới một khối to tường ra, đồng thời. Cụ bị hai loại đặc tính, Tây Tác cười nói, Nguyên Tiêu hai mắt phát lạnh. Còn đang cười Tây Tác trực tiếp hóa thành một cổ năng lượng phản hồi trong cơ thể. Một cái ảnh phân thân thuật lại lần nữa phân liệt ra tới giống như hắn giống nhau không có cảm tình. Nhưng là vừa mới mang lên thế thân gương mặt giả lại khôi phục Tây Tác tính cách không nghĩ tới. Thế thân gương mặt giả còn có loại này nhược điểm mơ siêu, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, Tây Tác khẽ lắc. Đầu không tỏ ý kiến, hắn thực vừa lòng hiện tại tính cách cùng trạng thái. Bản tôn như vậy không có cảm tình thật sự không thú vị. Không biết sợ hãi, không biết sợ hãi, không biết phẫn nộ, liền cao hứng cũng không biết thật không biết tồn tại ý nghĩa là cái gì. Nguyên Tiêu trầm mặc một lát tìm không thấy biện pháp giải quyết. Cuối cùng vẫn là lựa chọn phân ra tới một cái ảnh phân thân mang lên thế thân gương mặt giả thế. Thân gương mặt giả biến thành Mã Kỳ biến thân trong nháy mắt. Chức nghiệp giao diện không chịu khống chế nháy mắt thoáng hiện. Nguyên Tiêu click mở chức nghiệp giao diện, chỉ thấy chậm chạp vô pháp hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến nhị thế nhưng đã là hoàn thành trạng. Thái cẩn thận ngẫm lại hắn mới hiểu được. Tây Tác căn bản không có bị ảo ảnh lữ đoàn chân chính thừa nhận đến nỗi kiệt nặc tuy rằng là tấu địch người hệ tộc một viên, nhưng là tấu địch người hệ tộc thuộc về gia tộc thế lực không tiếp thu người từ ngoài đến. Căn bản không ở nhiệm vụ chủ tuyến nhị gia nhập một cái trận doanh lựa chọn phạm vi. dù cho thay thế được Kiệt Nạc cũng không tính hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có Mã Kỳ. Nàng là sớm nhất một đám gia nhập ảo ảnh lữ đoàn dòng chính thành viên, nhiệm vụ chủ tuyến tam. Ảo ảnh lữ đoàn chức trách chính là trộm cướp. Từ giờ phút này bắt đầu ngươi tại đây thế giới hết thảy hành vi đều cần thiết phù hợp cái này tiêu. Chuẩn, ít nhất muốn hoàn thành một kiện oanh động thế giới trộm cướp án. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 3.000 điểm. Nhiệm vụ thất bại trong đó một cái kỹ năng đem bị trộm đi, đáng tiếc. Tây Tắc thở dài nói, nếu nhiệm vụ chủ tuyến tam xuất hiện ở không trung đấu trường hủy diệt trước. Trộm cướp một cả tòa thành thị mọi người tánh mạng, tuyệt đối tính thượng kinh động toàn bộ thế giới kinh thiên đại án. Mà hiện tại muốn hoàn thành nhiệm vụ này lại không phải đơn giản như vậy, trong khoảng thời gian. Này làm ngươi điều tra sự tình thế nào, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Nếu Tây Tắc cái này mang theo thế thân gương mặt giả ảnh phân thân sinh ra cảm tình. Ở hắn xem ra chính là một cái hoàn toàn mới người. Thu hồi ảnh phân thân cùng chung ký ức cho hắn một loại thực không thoải mái cảm giác mượn dùng lữ. Đoàn tình báo điều tra rõ ràng. Các đại quốc tối cao người lãnh đạo không có người chết vào niệm lực Tây Tắc nghiêm túc. Nói, Nguyên Tiêu nhắm mắt lại siêu não cấp tốc vận chuyển. Hồi ức toàn chức thợ săn thế giới này manga anime cốt truyện thế giới này có thập phần cổ quái một. Chút, khống chế thế giới chính quyền thế nhưng không phải thợ săn. Mà là một ít não mãn chàng phì không màng người thường chết sống chính khách. Niệm năng lực giả thế nhưng sẽ vì tiền tài vì những người này bán liều mạng này trung gian vấn đề. Liền xuất hiện. Chẳng lẽ liền không có niệm năng lực giả giết chết thậm chí khống chế các quốc gia cao tầng, kể từ đó. Những người này nơi nào còn cần vì một chút tiền tài xá sinh quên tử. Niệm năng lực giả chung khống chế người niệm lực kỹ năng không ở số ít. Thậm chí liền tính niệm lực không thể khống chế, dùng lực lượng bạo lực hiếp bức khống chế một quốc gia hẳn là đều không thành vấn đề, nhưng là từ đầu đến cuối. Cũng chỉ có kỳ mị kéo kiến ở phía sau tới điên đảo một cái tiểu quốc, sau đó ngay sau đó này đó kỳ. Mị kéo kiến liền xuống dốc đến kết cục tốt, Ni Đặc La hội trưởng mang theo bộ phận thợ săn thảo phạt không thể chiến thắng kiến vương. Cuối cùng dùng tự sát tính đồng quy vu tận thủ đoạn kíp nổ tường vi bom. Bằng vào tường vi bom hủy diệt hết thảy kịch độc mới tính giết chết kiến vương, từ Kiệt Nạc về thấu. Địch người hệ tộc trong trí nhớ là có thể phát hiện. Bọn họ chưa bao giờ tiếp thu về các đại quốc tối cao tầng ám sát nhiệm vụ. Nhiều nhất cũng chính là 10 lão nhân loại này trình tự các đại lục khu vực hắc bang người cầm. Quyền, dư lại toàn bộ đều là khó gặm xương cứng thợ săn, này hết thảy chỉ có một khả năng. Các đại quốc tối cao tầng trong tay khống chế cao hơn hết thảy lực lượng, những cái đó đã từng nếm. Thử làm như vậy niệm năng lực giả đều đã chết, cho nên các đại quốc mới có thể không e ngại thợ săn điên đảo chính quyền. Nếu không vô pháp giải thích sẽ hình thành loại này người thường thống trị thợ săn sự tình tường vi. Bom loại đồ vật này không có khả năng, bởi vì loại này bom chế tác phương pháp đơn giản có thể đại phê lượng sinh sản. Lại nói thợ săn đều trà trộn ở trong đám người. Sử dụng một lần tường vi bom một nổ chết một thành. Bởi vậy các đại quốc uy nhiếp thợ săn tuyệt đối không phải loại này siêu cấp bomber siêu tường vi bom. Có thể hủy diệt thế giới, nhưng là còn không đủ để uy hiếp niệm năng lực giả chung những cái đó dã tâm ra, nếu không nghĩ ra. Chúng ta có thể khống chế một ít người đi thăm dò một chút, Tây Tắc cười lạnh kiến nghị nói, ta sẽ... Tìm người nếm thử, Nguyên Tiêu gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tây Tắc lời nói đúng là hắn ý tưởng, ở không có biết rõ ràng các đại quốc che giấu lực lượng rốt. Cuộc là cái gì trước kia? Hắn còn không thể bại lộ chính mình tồn tại cùng mục đích. Nếu không nhất định sẽ trở thành các đại liên minh quốc tế tay treo cổ con mồi. Hắn tưởng hủy diệt thế giới này, lại không muốn cùng kiến vương cuối cùng kết cục giống nhau bị hủy tiêu diệt. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.